Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 185, thắng lợi. Ẩn chứa kim quang nhất quyền đem một tên sau cùng hồn tông đánh xuống lôi đài. Cả trận đấu đến đây là kết thúc. Lục Uyên chắp hai tay sau lưng, trên thân kim long chiến giáp chiếu sáng rạng rỡ. Ngay tại vừa rồi, đối mặt với ba tên hồn tông cùng bốn tên hồn tôn liên thủ, Lục Uyên lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái đưa chúng nó nhất nhất đánh bại. Kim long chiến giáp, hoàng kim long huyết mạch, cùng hoàng kim long võ hồn đồng thời vận dụng Lục Uyên. Quả thực tựa như là một đầu hình người bạo long, đem Thiên Đấu Hoàng gia học viện bảy tên đối thủ nguyên một đám đè xuống đất hành hung. Một cái đại hồn sư đồng thời hành hung ba vị hồn tông. Bốn tên hồn tôn ai từng thấy? Vừa rồi trước kia, nếu là có người nào nhắc lên loại chuyện này, tất cả mọi người sẽ chỉ coi là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng khi tình cảnh này xuất hiện tại trước mắt thời điểm, cái kia mang tới chấn kinh là coi là thật không có gì sánh kịp. Ai có thể ngờ tới trên đời này còn thật có thể đánh như vậy đại hồn sư. T. Chữ Phong Chí hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt bên trong tràn đầy hỏa nhiệt. Thiếu niên này bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông nhất định muốn đạt được. Nghĩ tới đây, Chữ Phong Chí nhìn một chút bên người Chữ Vinh Vinh, lại về quay đầu lại. Chữ Vinh Vinh nghi ngờ nhìn Chữ Phong Chí liếc một chút. Hoàn toàn không biết Chữ Phong Chí vừa rồi cái kia liếc một chút là có ý gì. Tốt một cái dung nhan bộc phát thiếu niên lang. Kiếm Đấu La tán thán nói. Như vậy thiên kiêu chính là hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Đại hồn sư vậy mà nhẹ nhõm đánh bại ba tên hồn tông cùng bốn tên hồn tôn. Cái này chiến lực thật là có chút lợi hại. Xú gia hỏa cũng không tệ lắm. Thiên Nhận Tuyết trong đôi mắt lóe ra vẻ kiêu ngạo, không hổ là nam nhân của hắn, quả nhiên chính là lợi hại. Không sai, Thiên Nhận Tuyết đã đem Lục Uyên nhìn thành nam nhân của mình. Dưới cái nhìn của nàng, từ khi Lục Uyên hôn nàng về sau, cái kia cũng đã là người của nàng. Tính cách chi bá đạo có thể thấy được lốm đốm, nhưng nàng không biết, Lục Uyên cũng giống như nhau ý nghĩ. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lặng yên lườm bên cạnh Chữ Phong Chí liếc một chút. Nàng biết lão hồ ly này khẳng định đã tính toán tại sao cùng xú gia hỏa kết giao tình. Thậm chí khả năng muốn động dùng mỹ nhân kế. Bất quá chỉ bằng tên kia trí tuệ. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy bị chiếm tiện nghi tuyệt sẽ không là hắn. Sẽ chỉ là Chữ Phong Chí. Bởi vì cái kia xú gia hỏa làm đây hết thảy. Một cái trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là vì câu Chữ Phong Chí. Xí Hỏa Học Viện, Phong Tiếu Thiên mở to hai mắt nhìn, Hỏa Vô Song mở to hai mắt nhìn, Hỏa Ấu một đôi mắt to sáng lấp lánh. Cái này còn là người sao? Phong Tiếu Thiên cùng Hỏa Vô Song liếc nhau, trong mắt của hai người đều là rung động thật sâu, sau đó cùng nhau phun ra một câu. Biến thái! Thiên Thủy Học Viện, Thủy Băng Nhi nhìn lấy trên lôi đài bạch y bóng người. Lam Bảo Thạch đồng dạng trong ánh mắt lộ ra một vệt khâm phục. Đại hồn sư đánh bại ba tên hồn tông, bốn tên hồn tôn tổ hợp. Có thể nói là chưa từng nghe thấy. Lục Uyên thực lực quả thực là thâm bất khả chắc. Cái này khiến Thủy Băng Nhi không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng. Đây mới thật sự là thiên tài a. Cùng Lục Uyên so ra, các nàng những người này lại coi là gì chứ? Thật là quá lợi hại, hơn nữa còn dài đến đẹp trai như vậy. Thủy Nguyệt Nhi đó cùng Thủy Băng Nhi có 6 phần tương tự trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoa. Si biểu lộ, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, cái này Lục Uyên chính là ta nam thần. Các ngươi người nào cũng không thể cùng ta đoạt. Thủy Nguyệt Nhi tựa như là hộ ăn gà mái đồng dạng. Một mặt uy hiếp nhìn lấy chung quanh bọn tỉ muội. Nguyệt Nhi, chớ hồ đồ. Thủy Băng Nhi bất đắc dĩ vuốt ve cái trán. Nàng cô muội muội này a, thật là cầm nàng không có biện pháp nào. Tuyết Tinh Thân Vương nhìn lấy thất bại thảm hại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, trên mặt không chỉ có không có chút nào nụ cười, ngược lại một mảnh yên tĩnh. Không biết vì cái gì, rõ ràng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thua xui xẻo lại là Thiên Nhận Tuyết cái này đại hoàng tử. Nhưng vì cái gì hắn sẽ có một loại dự cảm bất tường đâu? Hắn đến tột cùng là có đồ vật gì không nhớ ra được đâu. Thế lực khác, Lục Uyên chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy dưới lôi đài bảy người. Từ tốn nói, nguyên bản ta coi là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện làm Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất chuyên trúc học viện, học viên thực lực nên không tệ mới đúng. Lại không nghĩ rằng thực lực vậy mà như vậy không chịu nổi một kích. Thật khiến cho người ta thất vọng. Đặc biệt là cái kia mấy tên hồn tông. Lục mỗ đánh hồn tông không ít. Nhưng là giống các ngươi như vậy yếu. Còn thật là lần đầu tiên gặp. Các ngươi liền vừa mới bắt đầu ra sân cái kia mấy tên hồn tôn cũng không bằng. Ai, đây chính là cái gọi là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện sao? Trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận, còn có một tia nhàn nhạt khinh thường. Nghe Lục Uyên, lôi đài dưới đáy tất cả mọi người là gương mặt phẫn nộ. Bọn họ chưa từng bị qua như vậy khuất nhục, nhưng là tức giận lại như thế nào? Tướng bên thua, dùng cái gì nói dũng? Thất bại giả không có phát biểu quyền lợi. Há, đúng, còn có cái kia Lam Điện Bá Vương Long Hồn Sư. Gọi là Ngọc Thiên Hằng đúng không? Người Lam Điện Bá Vương Long võ hồn thật thẳng đồ bỏ đi. Hiện tại xem ra cái kia cái gọi là Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng bất quá chỉ là giống như ngươi. Đồ bỏ đi thôi. Lục Huyên ngữ khí bình thản. Lại nói lấy lớn nhất diễu cợt ngữ. Lại thêm trên mặt nhàn nhạt khinh thường. Coi là thật cực kỳ giống nhân vật phản diện. Nghe lấy Lục Huyên. Ngọc Thiên Hằng quyền đầu đều nắm phát xanh, móng tay thậm chí thẳng vào da thịt, giọt giọt máu tươi chảy xuống. Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhìn lấy trên lôi đài Lục Uyên ánh mắt bên trong mang theo không hiểu. Vì cái gì nam nhân này chán ghét như vậy Lam Điện Bá Vương Long Tông đâu? Nói thật, tuy nhiên Lục Uyên thắng bọn họ. Nhưng là Độc Cô Nhạn đối với hắn ấn tượng lại cũng không xấu. Lục Uyên là dùng thực lực chân chính đánh bại bọn họ. Đối với điểm này, Độc Cô Nhạn không có chút nào lời oán giận. Chỉ là hắn vì cái gì như vậy nhằm vào Thiên Hằng đâu. Im ngay, làm Điện Bá Vương Long Tông như thế nào ngươi có thể chửi bới. Lôi Đình Học Viện, Ngọc Thiên Tâm đứng dậy, kích động phản bác. Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt chính muốn phun lửa. Ô, Lục Uyên híp mắt lại. Ngươi là ai? Lam Điện Bá Vương Long Tông. Ngọc Thiên Tâm. Ngọc Thiên Tâm nói ra. A, hiểu rõ. Làm sao? Ngươi đối lời của ta mới vừa rồi có ý kiến. Lục Uyên khẽ cười nói. Nếu như ngươi có ý kiến mà nói có thể lên đến. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta. Ta tự nhiên sẽ thu hồi câu nói này, nếu như ngươi có bản sự này. Nghe vậy, Ngọc Thiên Tâm trầm mặc. Lục Uyên vừa rồi chiến lực hắn cũng xem ở trong mắt. Hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh được, mà lại Lục Uyên võ hồn tựa hồ đối với Lam Điện Bá Vương Long khắc chế cực lớn. Bởi vì Ngọc Thiên Hằng trực tiếp liền bị Lục Uyên võ hồn áp chế phủ phục trên mặt đất. Ngay cả công kích đều làm không được, mà thực lực của hắn so với Ngọc Thiên Hằng còn phải kém hơn một tia. Biểu hiện khả năng càng không chịu nổi, cho nên, Lục Uyên khiêu chiến, hắn lại nào dám đi lên. Nhìn lấy trầm mặc Ngọc Thiên Tâm, Lục Uyên nhếch miệng lên một vệt khinh thường, nhát gan thử bối, cũng dám nổ đâm, làm thật không biết cái gọi là ngươi. Ngọc Thiên Tâm nắm chặt quyền đầu, ánh mắt như đao hung hăng chừng lấy Lục Uyên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy Lục Uyên khả năng đã chết mấy trăm lần. Bị Ngọc Thiên Tâm hung hăng nhìn chằm chằm, Lục Uyên trọng đồng bên trong đột nhiên nổi lên kỳ dị sắc thái. liếc một chút hướng về Ngọc Thiên Tâm nhìn qua, cùng Lục Uyên Trọng Đồng mới vừa đối mắt, Ngọc Thiên Tâm thân thể mãnh liệt lui về phía sau mấy bước, tựa như là thấy được vật gì đáng sợ đồng dạng, cả người run rẩy, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.